Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1089, chương 1089, niệm niệm. 3 năm sau, Nam Nam Tâm Tâm niệm niệm khác một người muội muội không có tới. Ngược lại có thêm người em trai. Tại Tu Vương phủ nhị thiếu gia Dạ Kình Bắc tiệc đầy tháng lúc, toàn bộ Tu Vương phủ lại thổi lên một trận hồi lâu không gặp náo nhiệt cảnh tượng. Bạch Nhất Phong lại tới. Chỉ là lần này tới, trừ bỏ mang theo đã 6 tuổi Bạch Lưu Quyết, còn mang theo một cái so Nam Nam nhỏ hơn 1 tuổi một đứa bé. Ngọc Thanh Lạc nhìn xem đứa nhỏ này cùng Bạch Sơ Phong 10 điểm giống nhau. Càng là kinh ngạc, quay đầu lại hỏi Bạch Nhất Phong lúc, hắn lập tức liền vẻ mặt đau khổ. Một mặt bất đắc dĩ nói ra, ta đại ca nhi tử, ai, chấm ngoặc kép, Ngọc Thanh Lạc nhíu mày một cái, Bạch Sơ Phong trưởng tử con trai trưởng không phải nên Bạch Lưu Quyết sao? Vậy cái này hài tử, đại ca trước kia tại bên ngoài du lịch lúc, gặp được một nữ tử, hai người lưỡng tình tương duyệt, liền mất cấp bậc lễ nghĩa, về sau đại ca về đến trong nhà, vốn chỉ muốn để cho người ta đi cho nữ tử cầu hôn. Không nghĩ tới nữ tử kia lại mất tích không thấy. Đại ca phái người bốn phía đi tìm. Không tìm được. Về sau ngay tại cha mẹ ta làm chủ dưới cưới đại tẩu. Bạch Nhất Phong vừa nói. Lại thở dài một hơi. Không nghĩ tới. Một năm trước, nữ tử kia bệnh nặng. Chỉ có thể để cho người ta mang theo đứa nhỏ này trở về nhận thân. Có thể cái này thân mặc dù nhận. Đứa nhỏ này thân phận nhưng có chút lúng ta lúng túng. Đại ca ngày bình thường sự vụ bận rộn, ngại ít trong khu vực quản lý viện sự tình, cho nên đứa nhỏ này đều là do đại tẩu trông giữ. Chỉ là ngươi cũng biết, đứa nhỏ này đối với đại tẩu mà nói chính là một cái tâm bệnh. Ngày bình thường nhìn xem liền không vừa mắt, chỗ nào liền thực biết thực tình chiếu cố. Ta nhìn hắn thực sự đáng thương, thừa dịp lần này tới, liền dứt khoát đem hắn cũng mang đến. Bạch Nhất Phong đến cùng chỉ là thúc thúc mà thôi, cũng không thể nhúng tay đi quản đại ca trong phòng sự tình. Dù sao chỉ là khả năng giúp đỡ một cái là một thanh. Ngọc Thanh là có chút ngạc nhiên, tại hắn trong ấn tượng, Bạch Sơ Phong là gánh vác Bạch gia trách nhiệm, kế thừa cha chú đi đến hoạn lộ quan trường, 10 điểm nghiêm cẩn người. Không nghĩ tới, hắn vậy mà lại có như thế một đoạn qua lại, chỉ là... Rốt cuộc là nhà khác sự tình, nàng không tốt có quá nhiều bình luận, chỉ là để cho Nam Nam mang theo mấy đứa bé xuống dưới chơi. Nam Nam tại trong 3 năm này lớn lên không ít, nhất là 2 năm trước, rốt cục vẫn là đi theo tả hộ pháp vào Ngự Phong Đường về sau. Người càng trở nên càng lúc càng giống Dạ Tu Độc, duy nhất không thay đổi, đại khái chính là đối với niệm niệm sủng ái, 10 phần một cái muội khống. Lần này nhìn thấy Bạch Lưu Quyết lại tới, mi tâm liền vạn, hắn cũng không có quên 3 năm trước đây cái này Bạch Lưu Quyết một mực vây tại nhà mình muội muội. Trước mặt lúc ẩn lúc hiện, bởi vậy, hắn cũng không mang theo bọn họ đi tìm niệm niệm, một mực toàn bộ chạy tới thư phòng, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, dạy kiểm tra mấy người tài học võ công. Hắn nhất là trọng điểm nhìn chằm chằm Bạch Lưu Quyết, thế nhưng bởi vì như thế, ngược lại để luôn luôn không để cho người chú ý, như là trong suốt một dạng Bạch Lưu Diệc đi ra thư phòng. Tại Tu Vương phủ bên trong đi lang thang, Tu Vương phủ hết sức lớn, xa xa muốn so Thiên Vũ quốc Bạch gia còn muốn xa hoa đại khí. Bạch Lưu Diệc bước chân trầm ổn, trên người hắn trang phục mặc dù so sánh lại không thể Bạch Lưu Quyết, có thể toàn thân trên dưới tính tình lại so đồng dạng cùng tuổi hai tử muốn thanh lãnh nội liễm nhiều. Tu Vương phủ không có hạ nhân hạn chế hắn đi động. Thậm chí nhìn thấy hắn thời điểm, sẽ còn hướng về phía hắn khẽ vuốt cằm, đơn giản hành lễ, dạng này hành vi cử chỉ, muốn so Bạch gia lộ ra càng thêm có nhiều quy củ. Bạch Lưu Diệc luôn luôn trầm tĩnh ánh mắt, ẩn ẩn có chút biến. Tu Vương phủ rắc rối phức tạp. Có thể Bạch Lưu Diệc bước đi dây lại hết sức có quy luật. Hắn phát hiện, cái này Tu Vương phủ bố trí cũng tốt, tiểu viện cũng được, nhìn như phức tạp đã có quy tắc, nhìn đến mức quá nhiều, lại cảm giác 10 điểm có ý tứ. Bạch Lưu Diệc càng đi, con ngươi càng sáng, cho đến phía trước truyền đến tất tất tốt tốt thanh âm. Hắn mới bỗng nhiên phanh lại bước chân. Cái này xem xét, mới phát hiện mình vậy mà trong lúc bất chi bất giác đi dạo hơn phân nửa Tu Vương phủ. Ấy, không muốn cắn, mềm nhũn nhúc nhích thanh âm bỗng nhiên bay vào lỗ tai hắn. Bạch Lưu Diệc sững sờ, theo nguồn thanh âm chỗ nhìn lại, chỉ thấy một cái màu hồng phấn bóng người nhỏ bé ngồi chồm hổm trên mặt đất. Trước mặt nàng có một cái giỏ trúc, vén lên phía trên cái nắp, mà cặp kia phấn nộn tay nhỏ giờ phút này chính nắm lấy một đầu uốn éo con rắn. Đại khái là con rắn kia muốn cắn nàng. Nàng đưa tay liền vỗ một cái đầu rắn. Sau đó chỉ thấy nàng xoát xoát xoát hai lần, đem đầu kia dài 1 mét rắn cuốn thành vài vòng. Sau đó nhét vào cái kia trong giỏ trúc. Cái nắp đắp một cái, liền đứng lên. Bạch Lưu Diệc con mắt phút chốc một lần liền thay đổi. Hắn mới vừa rồi không có nhìn lầm mà nói. Con rắn kia, là có độc a. Bóng người nhỏ bé tựa hồ không thấy được hắn. Sau khi đứng dậy, tay nhỏ nắm lấy giỏ trúc liền một đường kéo lấy đi lên phía trước. Giỏ trúc mặc dù không lớn, cần phải hoàn toàn nhấc lên. Đối với nàng mà nói vẫn là cố hết sức một chút. Nàng thân thể cũng là lung la lung lay, có thể biểu hiện trên mặt lại căng đến 10 điểm gấp. Một bộ rất bộ dáng nghiêm túc, Bạch Lưu Diệc nhìn chỉ chốc lát, lập tức tiến lên chặn lại nàng, cúi đầu xuống nhìn nàng kia trương phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ. Từ trước đến nay trầm tĩnh mắt sắc có trong nháy mắt lượng sắc, chỉ là sau một khắc, lại nhanh chóng thu liễm. Hắn nhìn xem trên tay nàng kéo lấy giỏ trúc, thanh âm không khỏi thấp thêm vài phần. Ngươi, mới vừa có không có bị cắn? Niệm Niệm ngước mắt nhìn hắn một cái, không nói chuyện, lại kéo lấy giỏ trúc lung la lung lay từ bên cạnh hắn đi qua. Bạch Lưu Diệc sững sờ, ngay sau đó bật cười. Thật kỳ quái hài tử, bất quá nhìn nàng cái dạng này, hẳn là không có bị cắn được đi. Nàng cái kia bắt rắn động tác như vậy thuần thục, hiển nhiên đã sớm đã thành thói quen. Hắn vừa rồi nhất thời nóng vội, thất thố. Bạch Lưu Diệc xa xa nhìn thấy có mấy cái nha hoàn bộ dáng người chạy tới, đi theo cái kia thân ảnh nho nhỏ bên cạnh, lúc này mới yên tâm lại. Hắn đi ra đi dạo cũng có một trận, sắc trời không còn sớm, cần phải trở về. Ngay tại lúc hắn đi không lâu sau, chỗ tối đi ra hai bóng người. Trầm Ưng thấp giọng nói ra, nhỏ như vậy hài tử, lần thứ nhất đi thôi hơn phân nửa Tu Vương phủ, vậy mà không có bỏ qua một lần đường, trở về cũng không có đi lệch ra, không đơn giản a. Dạ Tu Độc nở nụ cười, không có quá nhiều bình luận, chỉ nói là nói, đi thôi. Yến hội muốn bắt đầu, ta đi tiếp Niệm Niệm liền đi qua. Bạch Lưu Diệc hồi nguyên lai thư phòng, chỉ thấy Nam Nam xanh mặt nhìn hắn chằm chằm. Hắn sững sốt một chút, giải thích nói, ta đối thi từ võ học không quá am hiểu, ở chỗ này thực sự không nói nên lời, cho nên mới đi ra ngoài một chút. Nam Nam khẽ hừ một tiếng, một chút cũng không tin tưởng, đi ra ngoài một chút có thể đi thời gian dài như vậy. Coi hắn vừa mới phát hiện hắn không thấy sao. Từ hắn rời đi không đến nửa khắc đồng hồ, hắn liền đã biết rồi được không? Chỉ bất quá Tu Vương phủ cũng không phải là không thể đi. Hắn không lên tiếng mà thôi. Bạch Lưu Diệc nhấp một lần môi, cũng không lại nói cái gì lời nói. Coi như Nam Nam lại như thế nào trợn lên giận dữ nhìn lấy hắn, hắn cũng chỉ là im lặng đứng ở nơi đó, không còn giải thích. Cũng may Ngọc Thanh Lạc rất nhanh để cho Mạc Huyền tới để bọn hắn đi dùng bữa. Trong thư phòng bầu không khí lúc này mới bị đánh vỡ. Đi trên đường lúc, Bạch Lưu Quyết liền không khỏi tiến đến Bạch Lưu Diệc bên người, thấp giọng nói ra, lúc ra cửa thời gian, cha mẹ cũng bàn giao, không thể tùy ý đi loạn, cũng không cần tại Tu Vương phủ phá hư quy củ. Người muốn là gây họa gì, khó xử là nhị thúc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.